vậy thì trong 3 tháng này chỉ có thể luyện chế pháp binh thôi. Vương Bảo Nhạc nghĩ đi nghĩ lại, dứt khoát tạm dừng việc tu luyện, lấy pháp bảo của mình ra khỏi túi chữ vật. Số lượng pháp bảo của hắn khá nhiều, ngoại trừ những món thuộc về bản thân hắn ra. Số còn lại đều là chiến lợi phẩm thu được từ 3 tên tu sĩ ngoài hành tinh. Phải tranh thủ nâng cấp tất cả pháp bảo của mình thành pháp binh trong 3 tháng này mới được. Vương Bảo Nhạc hít sâu một hơi rồi phất tay, có mấy con muỗi bay ra, vo ve quanh hắn. Quan trọng nhất chính là phải xem có thể nâng cấp pháp bảo bản mệnh thành pháp binh hay không. Vương Bảo Nhạc vẫn luôn đặt rất nhiều chờ mong cho vỏ kiếm trong cơ thể. Nay đã có quyết định thì hắn lập tức bắt tay vào luyện chế pháp bảo của mình. Tài nguyên cần có để nâng cấp pháp bảo lại không phải vấn đề gì khó với Vương Bảo Nhạc. Hắn chỉ cần nói một tiếng thì Kim Đa Minh sẽ giải quyết toàn bộ giúp hắn. Sau khi trải qua giai đoạn quảng cáo tới tấp, bản thân đặc khu cũng thật sự giúp ích rất nhiều cho việc an dưỡng và tu luyện nên tiếng tăm của nó ở cứ lên như diều gặp gió. Du khách nườm nượp tới lui mỗi ngày. Nhất là các thế lực khắp nơi cũng nhìn ra tiềm chất của đặc khu nên cũng đầu tư vào đây. Điều này làm cho đặc khu Sa Hỏa trở thành nơi hội tụ của biết bao người. Vương Bảo Nhạc lại giao việc này cho đám người Kim Đa Minh nên lợi ích bọn họ nhận được từ đây thật sự rất lớn, tập đoàn Tam Nguyệt cũng nhờ đó mà thu lợi rất nhiều. Thế nên, Vương Bảo Nhạc chỉ cần nói tên số tài nguyên cần thiết cho việc nâng cấp pháp bảo thì Kim Đa Minh sẽ lập tức liên hệ với tập đoàn. Chưa đầy 3 ngày là có thể đưa tới không thiếu món nào. Sau khi tài nguyên được đưa tới, Vương Bảo Nhạc bắt đầu nâng cấp pháp bảo của mình trong lần bế quan này. Nhất là hắn có Minh Đan nên việc thu hoạch tàn niệm thần linh trở nên vô cùng đơn giản. Gần như ngày nào hắn đều có thể thần du đi vào hư không, thấy được tàn niệm thần linh thì lập tức thả minh hỏa ra mà bắt. Đồng thời, bàn tay dẫn hồn mà hắn nắm giữ cũng giúp cho việc thu hoạch tàn niệm thần linh trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết. Thời gian cứ trôi qua như thế, chẳng bao lâu đã hết 2 tháng. Trong thời gian này, Kim Đa Minh lại đưa thêm một đống tài nguyên tới để hỗ trợ Vương Bảo Nhạc. Nếu là lúc khác, nói không chừng Vương Bảo Nhạc sẽ băn khoăn phần nào, nhưng hiện tại mục tiêu của hắn là cổ kiếm đồng xanh nên đã nhận hết toàn bộ, tiếp tục kế hoạch nâng cấp và luyện chế pháp binh của mình. Khi còn gần nửa tháng là tới thời hạn 3 tháng đó thì truyền tống trận trên sao thủy rốt cuộc cũng được xây dựng xong. Việc này cũng không được liên bang tuyên truyền rộng rãi mà chỉ phát một lệnh điều động cho mỗi vị bách tử liên bang ban đầu. Trong điều lệnh này cũng không nói gì nhiều. Chỉ có một câu, nửa tháng sau tập kết tại sao thủy, kế hoạch bách tử liên bang chính thức bắt đầu. Việc này lập tức làm cho các bách tử liên bang chấn động. Mặc dù trước đó bọn họ ít nhiều gì cũng biết một chút nhưng khi thời khắc bắt đầu thực sự đến thì trong lòng họ lại tràn đầy bất an và căng thẳng. Mà việc này cũng khó mà giữ bí mật được nên chẳng mấy chốc bên truyền thông phát hiện ra manh mối và tuyên bố việc kế hoạch bách tử liên bang được bắt đầu ra ngoài trong sự ngầm đồng ý của liên bang. Nhiều người tò mò nên thăm dò thử thì tìm được những văn bản của liên bang có nhắc đến kế hoạch bách tử liên bang năm đó. Trong văn bản đã nói rõ, kế hoạch bách tử liên bang chỉ là một mắt xích trong rất nhiều kế hoạch, mà tất cả những kế hoạch này đều chỉ để phục vụ một mục đích là đổ bộ cổ kiếm đồng xanh. Trong khoảng thời gian ngắn, dân chúng liên bang lại xôn xao lần nữa, đủ loại tin tức không ngừng được truyền ra làm cho toàn bộ liên bang đều sôi trào bàn tán. Cũng chính vào lúc này, liên bang đã đưa ra tuyên bố chính thức, triệu tập bách tử hội tụ tại sao thủy làm nhóm tu sĩ đầu tiên đến cổ kiếm đồng xanh, sau đó sẽ tiến hành tuyển chọn nhóm bách tử liên bang thứ hai. Từ nay về sau, mỗi năm sẽ tuyển chọn và truyền tống một lần. Mục tiêu là trong vòng 30 năm, truyền tống 3.000 tu sĩ vào cổ kiếm đồng xanh. Liên bang vừa đưa ra tuyên bố thì toàn bộ đều chấn động. Trong thời gian một năm ngắn ngủi này, đã có quá nhiều chuyện xảy ra. Đầu tiên là hạo kiếp trên sao thủy. Sau đó là Nguyên Anh xuất hiện. Rồi có tuyên bố về bom phản linh. Tiếp đến là Lý Hành Văn và Đoan Mộc Tước lần lượt tấn chức Nguyên Anh. Kế hoạch bách tử liên bang được triển khai. Bắt đầu đổ bộ lên cổ kiếm đồng xanh. Trong một năm mà có nhiều sự kiện như vậy xảy ra, ngay cả kẻ ngu dốt nhất cũng cảm nhận được sắp có mưa gió kéo tới, đồng thời cũng đoán ra vài manh mối từ những việc này. Nhưng cụ thể ra sao thì chẳng mấy người biết rõ, chỉ có một số ít là biết chân tướng mà thôi. Vương Bảo Nhạc cũng nằm trong số ít này. Sau khi nhận được thông báo của liên bang thì hắn vẫn bình tĩnh như thường. Hắn chỉ biết một điều, đó là thời gian thừa lại cho mình chuẩn bị đã không còn nhiều nữa. Chỉ có nửa tháng. Vương Bảo Nhạc khoanh chân đả tọa trong mật thất. Lúc này, sắc mặt của hắn vô cùng bình tĩnh, cúi đầu nhìn thành quả của mình trong 2 tháng này. Trước mặt hắn có đặt khá nhiều pháp bảo, bất kỳ món nào trong đây cũng phát ra uy áp kinh người, cực kỳ bất phàm. Nếu có người đứng bên cạnh thấy những pháp bảo này nhất định sẽ giật mình không thôi. Bởi vì chúng đều là pháp binh. Nhất là trong đó có 3 món. Mặc dù khí tức do nó phát ra không phải pháp binh nhưng lại cho cảm giác không khác gì mấy. 3 món này lần lượt là 3 thanh phi kiếm với 3 màu khác nhau. Một giải lụa giống như hỗn thiên lăng và 3 cái vảy. Đây đúng là pháp bảo của 3 tên tu sĩ ngoài hành tinh kia. Trong đó, giải lụa màu và vảy có thể sánh với pháp binh cấp 8. Còn phi kiếm 3 màu của tên thủ lĩnh tu sĩ ngoài hành tinh. Theo như suy đoán của Vương Bảo Nhạc, Nếu như ba thanh kiếm này cùng phối hợp với nhau, dù uy lực không thể sánh bằng pháp binh cấp 9 thật sự nhưng chắc cũng phải hơn hẳn pháp binh cấp 8. Ngoại trừ những thứ này, trước mặt Vương Bảo Nhạc còn có một cái loa lớn. Tuy cái pháp bảo này vẫn là cấp 7, nhưng qua lần sửa chữa và nâng cấp này của Vương Bảo Nhạc thì nó đã trở thành hàng tuyển trong pháp binh cấp 7. Trên loa có lưu quang lóe sáng, lại có một đạo án văn linh động di chuyển trong đó, thoạt nhìn giống hệt như chí bảo. Vô cùng kinh người. Ngoài ra, còn có một sợi dây và một cái ấn lớn. Đây là những thứ mà Vương Bảo Nhạc chọn ra từ đống pháp bảo cũ của mình để nâng cấp thành pháp binh sau khi đã cân nhắc thật kỹ. Sợi dây kia mà ném ra thì sẽ tự động bay lên trời, biến đâu mất tăm. Còn cái ấn lớn đó cũng rất có phong cách, một khi ném ra thì sẽ biến mất ngay lập tức. Lúc đối phương suy yếu thì nó lại đột nhiên giáng xuống, là chí bảo xuất quỷ nhập thần. Hai pháp bảo này tuy không đáng tin cho lắm, nhưng Vương Bảo Nhạc lại cảm thấy tiềm lực của chúng rất lớn. Nhất là ngay cả bản thân hắn cũng không nắm bắt được. Vậy thì kẻ thù cũng không cách nào nắm bắt và dự đoán được. Có lẽ, lúc nào đó hai món pháp bảo không đáng tin này sẽ có diệu dụng ấy chứ. Vương Bảo Nhạc thở dài. Thật ra, nếu có thể lựa chọn thì hắn cũng không muốn nâng cấp hai món pháp bảo không đáng tin này. Nhưng sau khi hắn thử nghiệm với các loại pháp bảo mình đang sở hữu thì chỉ có hai món này là có thể thuận lợi nâng cấp. Cũng may, sau khi hai món pháp bảo này được nâng cấp trở thành pháp binh thì lại có thêm một vài chức năng thần kỳ khác. Ví dụ như sợi dây kia vậy, một khi bị nó trói lại, chẳng những có thể trói chặt mà còn chặn đứng tu vi, làm cho người bị trói từ thần tiên hóa thành người phàm, mà cái ấn nọ lại càng hiểm hóc hơn. Sau khi Vương Bảo Nhạc nghiên cứu đã phát hiện cái ấn này ẩn chứa một quy tắc mà chính hắn cũng không hiểu được, giống như chỉ cần bị nó đập trúng thì sẽ tạo thành thương tích rất khó khôi phục. Vương Bảo Nhạc hết nhìn sợi dây rồi lại nhìn cái ấn, sau đó thở dài một hơi. Thật ra, thứ hắn muốn nâng cấp là vỏ kiếm pháp bảo bản mệnh của mình, nhưng để nâng cấp vỏ kiếm này phải tốn một lượng tài nguyên quá lớn. Mặc dù Vương Bảo Nhạc đã lấy được không ít tài nguyên từ chỗ Kim Na Minh, nhưng bấy nhiêu vẫn còn chưa đủ, đến nay chỉ mới thu thập được khoảng 3/10 mà thôi. Vương Bảo Nhạc thầm tính, e là khó mà tìm đủ tài nguyên để luyện vỏ kiếm thành pháp binh ở sao hỏa này. Vậy thì lên cổ kiếm đồng xanh tìm tài nguyên thôi. Vương Bảo Nhạc tính toán một lúc, trong mắt lộ ra vẻ quyết đoán. Còn nửa tháng nữa, để xem có thể nghiên cứu ra pháp binh cấp 8 trong vòng nửa tháng này hay không. Vương Bảo Nhạc nghĩ tới đây thì tiếp tục bế quan. Vừa thần du tìm tàn niệm, vừa bắt đầu thử luyện chế pháp binh cấp 8. Thời gian thấm thoát trôi qua. Thời gian Bách Tử Liên Bang khởi hành đến sao thủy chỉ còn lại 3 ngày. Nếu dùng tốc độ tối đa mà phi thuyền của Liên Bang hiện nay thì cũng phải mất 3 ngày mới có thể từ sao hỏa tới sao thủy, nên Vương Bảo Nhạc đành phải kết thúc lần bế quan này. Nhưng hắn vẫn rất hài lòng với thu hoạch của mình trong nửa tháng này. Vương Bảo Nhạc cũng biết, muốn luyện chế ra pháp bảo cấp 8 thật sự trong thời gian nửa tháng thì gần như là không thể. Thế nên, trong nửa tháng này, mục tiêu của hắn cũng không phải là luyện chế ra pháp binh cấp 8 thật sự mà đặt trọng điểm vào việc luyện chế pháp binh cấp 8 dùng một lần. Loại pháp binh dùng một lần này có độ khó không cao lắm, đồng thời, điều khó nhất của nó chính là tàn niệm thần linh. Đối với những pháp binh tu khác thì việc có được tàn niệm thần linh toàn dựa vào vận may, nhưng đối với Vương Bảo Nhạc thì lại đơn giản. Những tàn niệm thần linh trên sao hỏa hiện nay gần như đã bị Vương Bảo Nhạc bắt hơn phân nửa. Thế là đủ cho hắn hoàn thành việc nghiên cứu pháp binh dùng một lần, cũng sáng tạo ra được vài món kỳ dị. Ví như cái chuồng lớn cao hơn 3 mét nọ. Chiếc chuồng lớn này cứng rắn không gì sánh được, tuy chỉ có thể dùng một lần. Nhưng một khi ném ra, lực phòng hộ phát ra từ đó đủ khiến kẻ địch bị chấn động đến phát điên, ngoài ra còn có thể chặn đứng linh khí. Còn có một loại pháp bảo có hình dạng như thủy tinh, Vương Bảo Nhạc vốn định chế tạo ra thủy tinh tự bạo giống như phi kiếm tự bạo nhưng độ khó quá lớn, thế nên thử bao lần vẫn thất bại. Dù không thành công nhưng do bên trong có tàn niệm thần linh nên cũng xem như có chút uy năng, có điều không thể tự bạo được nữa. Một khi thứ này khởi động thì thủy tinh sẽ hóa lỏng ngay lập tức, biến thành một loại keo dính không gì sánh được. Mặc dù Vương Bảo Nhạc chưa thử bao giờ, nhưng theo suy đoán của hắn thì độ dính của loại keo này ắt hẳn vô cùng kinh người. Nhưng đó mới chỉ là một phần mà thôi, ngoài ra còn một vài món khác. Tiếc rằng chúng đều là hàng dùng một lần. Ở một mức độ nào đó mà nói, để dọa người thì còn được chứ tác dụng thực tế thì còn phải xem bản thân dùng kiểu gì. Thôi, cứ như vậy đi. Vương Bảo Nhạc vừa hài lòng lại vừa thấy chưa đủ. Đành cất những món pháp binh này đi. Trước khi xuất quan, hắn lại tiến hành một lần thần du cuối cùng, dựa vào minh đan và minh pháp của mình để quét ngang sao hỏa. Thấy tàn niệm thì dùng minh hỏa bắt lấy nó. Sau khi quét sạch một vòng lớn, Vương Bảo Nhạc lại thấy tiếc nuối. Phải biết rằng trong 3 tháng này hắn đã thần du nhiều lần, muốn gặp lại tàn niệm thần linh chí cao vô thượng giống như mặt trời mà hắn từng thấy trên sao hỏa. Nhưng hình như tàn niệm này cũng nhận ra nguy cơ nên trốn đi mất dạng. Thời gian của Vương Bảo Nhạc có hạn. Dù đã tìm rất nhiều lần nhưng không thấy đâu. Nay sắp phải đi mà vẫn không gặp được, bèn hừ một tiếng. Thôi, coi như ngươi xui xẻo,

Dù ông mang theo nhiệm vụ giúp đỡ để tới trái đất, nhưng thật không ngờ chỉ trong mấy chục năm ngắn ngủi mà nền văn minh tu hành trên trái đất lại phát triển tới mức này. Đây đã là hiện tượng cực kỳ hiếm thấy trong những lịch sử mà ông từng xem. Tất cả những chuyện này chỉ có thể nói rõ trái đất còn thích hợp để tu hành hơn thương mang hệ của bọn họ. Nhất là tư chất ở nơi này, sau bao năm nghiên cứu thì ông phát hiện tư chất trung bình của người trái đất đều vào khoảng trung thượng, đây đã là đáng sợ lắm rồi. Nó khiến ông không khỏi suy nghĩ, rốt cuộc hệ mặt trời khi xưa là nơi nào mà có thể tạo ra chủng tộc như thế. Tất cả những nguyên do này khiến cho ông tràn đầy niềm tin và tán thành với kế hoạch dung hợp để cùng phát triển do Phùng Thu Nhiên đưa ra. Đồng thời, cũng do đã sinh ra cảm tình với trái đất nên ông mong liên bang có được lá bài tẩy, cũng như hiểu và thông cảm được cho bao lo lắng của liên bang. Đoan Mộc Tước và Lý Hành Văn nhìn nhau một cái khi thấy thái độ tán thành của Mặc Cao Tử, trong lòng thầm thở phào một hơi, đồng thời cũng cảm kích không thôi. Nhưng suy nghĩ của một cá nhân không thể bảo đảm cho vận mệnh của toàn liên bang nên Đoan Mộc Tước vẫn phải nói những gì cần nói. Nền văn minh tu hành của liên bang tới nay chỉ mới được mấy chục năm, linh khí thoạt nhìn có vẻ không thiếu, nhưng thật ra vẫn có hạn mà thôi. Thứ ảnh hưởng lớn tới việc tấn chức của chúng ta còn có công pháp. Công pháp rất quan trọng, các ngươi phải nhớ rõ điểm này. Đồng thời, liên bang cũng không ép các ngươi phải cống hiến xuông. Bản tọa đảm bảo, bất kỳ người nào trong các ngươi, mỗi khi truyền tống về 10 bộ công pháp thì tước vị sẽ tăng một bậc. Ngoài ra, khi các ngươi kết thúc lần tiến tu này để quay về sẽ được cấp tài nguyên tu hành dựa theo cống hiến. Đoan Mộc Tước nói chắc nịch, lại có Lý Hành Văn và các thế lực khác chứng kiến, đủ để nhìn ra sự khao khát của liên bang đối với công pháp. Thế nên, bách tử liên bang đứng trên cột đều biết rõ tầm quan trọng của việc này nên nhớ rõ trong lòng. Đồng thời cũng có không ít người, ví như đám Lý Di đều thở hổn hển, dã tâm bừng lên trong mắt. Mà người có dã tâm lớn nhất, kích động nhiều nhất đương nhiên là Vương Bảo Nhạc. Gần như ngay khi nghe Đoan Mộc Tước nói tới chuyện thăng tước vị thì trong lòng hắn đã dậy sóng, trong mắt trợn trừng, trong đầu chỉ còn lại ba chữ vang vọng, cuối cùng nổ mạnh như sấm rền. Thăng tước vị, thăng tước vị. 10 bộ công pháp là thăng một bậc, bây giờ mình là tòng nhị tước. Như vậy, mình chỉ cần 30 bộ công pháp là có thể thành chính nhất tước rồi. Không đúng, là 40 bộ chứ. 10 bộ cuối cùng là cái cần có để mình vượt qua chính nhất tước. Trở thành tổng thống liên bang. 40 bộ công pháp. Vương Bảo Nhạc cảm giác toàn thân mình như sôi trào, hai mắt nóng rực lên, máu trong huyết quản sục sôi. Hắn bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ hành trình lên cổ kiếm đồng xanh lần này chính là bước cuối cùng để mình trở thành tổng thống liên bang. Cảm giác giấc mơ sắp được thực hiện khiến Vương Bảo Nhạc thiếu chút nữa đã nhịn không được mà ngửa mặt lên trời cười lớn. Nhưng chẳng mấy chốc hắn đã kịp phản ứng, người đông như thế, nếu như công pháp truyền về bị trùng lập thì tính kiểu gì, chẳng lẽ lại thăng chức hết hay sao? Trong lúc Vương Bảo Nhạc đang lấy làm thắc mắc thì Đoan Mộc Tước lại lên tiếng. Tiếp theo, mỗi người các ngươi sẽ được phát một tấm thẻ ngọc truyền âm đặc thù. Ngoại trừ truyền âm ra thì thẻ ngọc này cũng có công dụng ghi chép, đồng thời cũng là linh võng cục vực mà Mặc Cao Tử tiền bối đã giúp đỡ chế tạo ra, có thể dùng trên cổ kiếm đồng xanh. Linh võng này là cách tốt nhất để các ngươi liên lạc với nhau. Mỗi khi các ngươi truyền tống một bộ công pháp thì cần phải ghi chép lại trên linh võng này, vậy thì không có chuyện người khác truyền công pháp tương tự, mà liên bang chỉ nhận phần công pháp đầu tiên. Nói đến đây, Đoan Mộc Tước lại nhìn sang Lý Hành Văn. Lý Hành Văn trầm ngâm một lúc, sau khi xác định không còn gì bổ sung thì Đoan Mộc Tước mới hít sâu một hơi rồi giơ tay phải lên. Bây giờ sẽ bắt đầu truyền tống, các vị, bản tọa chúc các ngươi thuận buồm xuôi gió, bay tận trời xanh, bình an quay về. Đoan Mộc Tước nói xong thì trên truyền tống trận này lập tức phát ra tiếng ầm ầm. Mỗi cây cột đều rung chuyển, những khung thủy tinh xung quanh nhanh chóng lóe sáng, dần biến thành ánh sáng chói mắt. Mãi cho tới khi nơi này biến thành một biển sáng, bao phủ tất cả mọi người và cả mặt đất. Cũng chính lúc này, ba người Đoan Mộc Tước, Lý Hành Văn và Mặc Cao Tử lần lượt bay lên trời, khoanh chân ngồi ở ba hướng khác nhau rồi bấm niệm pháp quyết, bộc phát tu vi, dẫn dắt trận pháp chính thức khởi động. Tất cả đều dõi mắt theo dõi. Kỳ linh nguyên của liên bang đã mở ra một chương mới. Lúc này, bắt đầu truyền tống. Một cột sáng khổng lồ bùng lên từ sao thủy khiến cả ngôi sao rung chuyển, cũng hóa thành từng vòng tròn lan ra trong vũ trụ. Từ xa nhìn lại, cảnh tượng này vô cùng rúng động, đồng thời cũng có thể thấy bên ngoài sao thủy xuất hiện rất nhiều khí cầu của quân đội. Rõ ràng, đây đều là do liên bang bố trí để đề phòng bất trắc. Ngay lúc truyền tống mở ra thì tất cả lực lượng do liên bang bố trí ở đây cũng khởi động toàn diện, trận pháp hệ mặt trời cũng được tăng mạnh tối đa. Tất cả cũng là để đề phòng, nếu như có sự cố thì liên bang có thể phá hủy truyền tống trận ngay lập tức để ngăn cản việc truyền tống diễn ra. Mấy bách tử liên bang như Vương Bảo Nhạc đều hiểu rõ chuyện này. Bọn họ hiểu nguy cơ từ việc này không chỉ có sau khi lên cổ kiếm, thật ra, ngay lúc truyền tống mới là nguy hiểm nhất.